Cơn lốc Yakuza, chương 308, góc truyện audio.com, chương 308 ai cho mày lá gan đấy? Ông già, hôm nay tôi đến để nói chuyện phải quay với ông Lý Hàng lạnh nhạt nói. Con trai ông phạm phải sai lầm ở Ninh Châu, cho nên tôi thay ông dạy dỗ nó nhưng hắn lại phạm lỗi ở Thượng Hải. Tôi phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đây thay ông dạy nó lần nữa. Người xưa có câu nuôi con mà chẳng dạy rõ. Ấy là lỗi của người làm cha. Ông nói xem chuyện này tôi có phải nên tìm ông nói chuyện phải quấy không? Dựa vào mày mà cũng dám hống hách với ông đây. Quách Phong, lên nhổ hết từng chiếc răng của hắn xuống cho tôi. Tôi xem không còn răng chó hắn có còn dám cắn bậy ông đây nữa không? Quách Phong là anh cả của ba anh em Quách gia. Thực, lực mạnh nhất, hắn thành danh sớm nhất. 15 năm trước dựa vào, hai nắm đấm sắt đã tự tạo ra một lãnh địa cho riêng mình ở phía nam Thượng Hải. Hắn từng là quyền vương ngầm ở Thượng Hải. Số người chết trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Quách Phong là một huyền thoại. Và hôm nay, huyền thoại này sẽ tự tay đánh chết tên nhãi nhép đến từ Ninh Châu này. Quách Phong lên trước vài bước, hắn càng đến gần Lý Hàng, xương cốt trên người phát ra tiếng kêu rắc rắc, đồng thời, kinh khí trong người khiến quần áo đều phấp, phới bay lên, khí thế lớn mạnh khiến Quách Phong trông vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt lạnh lẽo của ông ta nhìn chem chạm vào Lý Hàng. Khi chỉ còn cách Lý Hàng khoảng mười mấy mét, Quách Phong đột nhiên đứng lại, cười lạnh lẽo, mày phạm phải một sai lầm chí mạng. Lý Hằng nhìn rất nhàn nhã, anh thản nhiên cười, nói nghe xem nào, sau khi mày đánh bại em trai tao, lại rất ngu xuẩn cho, rằng thực lực của ba anh em tao không chênh lệch bao. Nhiêu, bây giờ tao nói rõ cho mày biết, hai đứa em tao liên thủ lại cũng không đánh lại một tay phải của tao. Tao là Quách Phong. Tao từng là quyền vương ngầm của Thượng Hải, bây giờ vẫn vậy. Sau này thì không phải nữa. Lý Hàng nhẹ nhàng nói một câu. Ngông cuồng, sự ngu dốt của mày khiến mày trở nên ngông cuồng, và sự ngu dốt của mày sẽ chôn vùi cái mạng chó của mày. Quách Phong đột nhiên gầm lên một tiếng, lập tức khí kình lớn mạnh trực tiếp khiến xé vụn quần áo nửa người trên của hắn. Một thân hình đầy cơ bắp mạnh mẽ như thép xuất hiện trước mặt Lý Hàng. Quách Phong chậm rãi nhấc tay phải lên. Giơ một ngón tay ra chỉ, đối phó với mày, tao chỉ cần ba chiêu thôi, để cho mày chết một cách rõ ràng, tao sẽ nói cho mày, biết ba chiêu này tao sẽ ra tay như thế nào. Chiêu thứ nhất, nắm đấm của tao sẽ đánh chính diện vào lồng ngực mày. Tao sẽ đánh gãy ít nhất 17 chiếc xương sườn của mày. Một chiếc trong đó sẽ đâm thủng dạ dày của mày. Chiêu thứ hai, tao sẽ cùng lúc ra tay túm lấy hai cánh tay của mày. Tháo khớp hai cánh tay mày từ trên vai xuống. Sau đó vặn gãy. Chiêu thứ ba, nắm đấm thép của tao sẽ đánh gãy sống mũi mày. Đánh lún hết toàn bộ xương trên mặt mày. Sau cơn chấn động mạnh ở não bộ, mày sẽ nghe được rất nhiều loại âm thanh. Sau đó những âm thanh này sẽ hoàn toàn biến mất. Mắt mày cũng sẽ tối sầm trong chốc lát cuối cùng. Chết, lúc này Lý Hàng từ từ đứng dậy. Nếu ông đã thành tâm thành ý giải thích như vậy thì tôi sẽ đại phát từ bi chơi cùng ông một lát vậy. Ông nói ba chiêu đúng không? Nào để tôi xem ba chiêu của ông ra như thế nào. Chết đến nơi rồi vẫn không biết hối cải. Khí thế trên người Quách Phong một lần nữa tăng lên. Sức ép lớn mạnh giống như sóng biển ùn ùn kéo đến Lý Hàng. Giác. Khoảnh khắc chân phải của Quách Phong chạm xuống đất, nền đá cẩm thạch lập tức nứt toác, khí thế cực kỳ mãnh liệt ập thẳng vào Lý Hàng. Bịch, một tiếng ra đòn nặng nề, một tiếng động lớn, âm thanh lớn mạnh khiến đèn chùm pha lê cực lớn treo trên trần phòng khách đều khẽ rung lên. Hừ, Lương Thế Thành đứng cười lạnh ở cửa ra vào của phòng khách. Quách Phong ở bên ông ta mười mấy năm, ông ta hiểu quá rõ thực lực của Quách Phong. Danh hiệu quyền vương ngầm không phải là hư danh nói chơi. Hừ, chuyện gì thế này? Lương Thế Thành không hề nghe tiếng Lý Hàng kêu gào. Thảm thiết, giọng nói của Lý Hàng vẫn bình thản như cũ. Giống như đang thảo luận thời tiết hôm nay thế nào với hàng xóm. Đây chính là chiêu thứ nhất của ông à? không chỉ Lương Thế Thành. Lúc này ngay cả Quách Phong cũng nhìn chằm chằm Lý Hằng bằng ánh mắt kinh hãi tột độ. Cách chương.